Cửu vực kiếm đế, chương 3412, thất sát tiên đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, đại lượng ký ức lập tức chính là tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Huyết trì bên trong, kiếm nô lạc ấn, là kiếm nô ý thức lực lượng ngưng tụ. Đồng dạng, vậy tồn tại bọn hắn ký ức, copy nội dung từ truyện 88, thuộc về cái này huyết trì ý thức ký ức, cũng là lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Bất quá điểm ấy ký ức tràn vào, đối với Sở Phong Miên mà nói, đã là không thèm để ý chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn tiếp nhận lục huyết ma kiếm bên trong, cái kia vô cùng vô tận chiến đấu ký ức về sau. Cái này huyết chỉ ý thức ký ức, bất quá là chín châu mất sợi lông. Trong chốc lát Sở Phong Miên chính là quan sát xong cái này huyết chỉ ý thức ký ức. Hắn vậy tìm kiếm ra, cái này huyết chỉ ý thức thân phận chân thật. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này huyết chỉ ý thức. Một mực là tự xưng huyết chỉ ý thức, chưa hề nói ra qua hắn tên thật, nhưng là tại cái này trong trí nhớ, Sở Phong Miên vẫn là nhìn ra, người này đến cùng là ai. Dịch Linh, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, đây chính là huyết chỉ ý thức tên thật, copy nội dung từ truyện 88, chỉ là tại thiên cửu vực bên trong, biết cái tên này người. Lại là ít càng thêm ít, nhưng là hắn lệnh một cái tên, lại là hiện tại thiên cửu vực rất nhiều võ giả, nghe được, đều sẽ cảm giác đến như sấm bên tai. Thất sát tiên đế, copy nội dung từ truyện 88, thiên cửu vực bên trong, cường đại nhất tiên đế một trong, tại thiên cửu vực cực kỳ cổ lão thời đại, chính là lúc ấy vô địch cự đầu, chính là một vị cửu giai tiên đế. Đứng tại tiên đế tồn tại, nghe nói tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, hắn chính là chín đại thần hoàng, có lợi tranh đoạt người một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chín đại thần hoàng, một mực là chín đại thần hoàng, nhưng là trừ thiên kiếm thần hoàng mấy vị cổ lão thần hoàng. Một mực là chiếm cứ cái này thần hoàng vị trí bên ngoài. Cũng có một chút thần hoàng vị trí có qua thay đổi, trong đó, thất sát tiên đế tại lúc ấy, chính là cùng bây giờ Thánh Vương lĩnh chi chủ, Thánh Vương thần hoàng, chính là tại tranh đoạt thần hoàng vị trí, thậm chí là tại mấy lần trong lúc giao thủ, thất sát tiên đế, đều là chiếm cứ cái này ưu thế cực lớn, copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là về sau, Thánh Vương thần hoàng, lại là liên thủ thiên kiếm thần hoàng, cùng nhau xuất thủ, đánh bại thất sát tiên đế. Cái này cũng lệnh thất sát tiên đế phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vì báo thù, tìm được lục huyết ma kiếm, trở thành kỷ nguyên này bên trong vị thứ nhất lục huyết ma kiếm chủ ký sinh, vị thứ nhất lục huyết kiếm ma. Tại thất sát tiên đế trong trí nhớ, cái này lục huyết ma kiếm chính là hắn từ một chỗ cực kỳ đặc thù bên trong tiểu thế giới tìm kiếm được, đồng dạng phát hiện, còn có cái này huyết trì. Đúng là hắn, đem huyết trì, dẫn tới cái này kỳ tiên sơn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói kỳ nguyên này bên trong, lục huyết ma kiếm có thể xuất thế nguyên nhân thực sự. Cũng là bởi vì cái này thất sát tiên đế. Chỉ là thất sát tiên đế, cũng không phải là một vị kiếm tu. Hắn có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết kiếm ma nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn thực lực cường đại. Chỉ là bằng vào cái này lục huyết ma kiếm, cuối cùng hắn vậy không thể lấy một địch hai, đánh bại hai vị thần hoàng. Cuối cùng thất bại, copy nội dung từ truyện 88. Tại trước khi vẫn lạc, thất sát tiên đế liều mạng cuối cùng một hơi, tiến vào huyết trì bên trong. Chỉ là hắn cũng không có tiếp nhận lục huyết ma kiếm bên trong cái kia vô cùng vô tận chiến đấu ký ức, cuối cùng vẫn lạc, trở thành huyết trì vị thứ nhất kiếm nô. Nhưng là bởi vì hắn khi còn sống mạnh mẽ thực lực. Tại huyết trì 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Thất Sát Tiên Đế lại là bắt đầu một chút xíu nắm giữ huyết trì chi lực. Dần dần trở thành huyết trì phía sau màn hắc thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục huyết ma kiếm mỗi một lần tiến vào huyết trì, lại đột nhiên rời đi, xuất hiện tại thiên cửu vực bên trong. Cũng là cái này Thất Sát Tiên Đế thủ bút. Thất Sát Tiên Đế tại dần dần nắm giữ huyết trì về sau, cũng là một mực là muốn rời khỏi huyết trì. Dù sao tại cái này huyết trì bên trong, cho dù là nắm giữ cái này cường lực đến đâu lượng, thân là một vị kiếm nô, hắn cũng chỉ có thể là bị khốn tại huyết trì bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này lực lượng, đối với Thất Sát Tiên Đế mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn cố ý đem lục huyết ma kiếm ném ra huyết trì, vì liền là hấp dẫn càng nhiều võ giả, hấp dẫn càng nhiều lục huyết kiếm ma tiến vào huyết trì bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Kế hoạch này, Thất Sát Tiên Đế xem như thành công. Chỉ là làm Thất Sát Tiên Đế không nghĩ tới là có thể thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch truyền thừa võ giả. Ít càng thêm ít, Sở Phong Miên trước đó đã từng 19 vị kiếm nô, toàn bộ đều thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau tiến vào huyết trì lịch đại lục huyết kiếm ma, thậm chí đều không có người có thể phát giác được Thất Sát Tiên Đế tồn tại. Chỉ có hỗn thế kiếm ma phát giác ra được, thế nhưng là một mực ẩn nhẫn không nói. Một mực là đụng phải Sở Phong Miên, hỗn thế kiếm ma mới lặng lẽ cho Sở Phong Miên một cái nhắc nhở. Sở Phong Miên xuất hiện, tính là cho Thất Sát Tiên Đế lớn nhất hy vọng. Chỉ cần là đoạt xá Sở Phong Miên nhục thân, hắn liền là có thể rời đi huyết trì. Đồng thời bằng vào cái này hoàn toàn nắm giữ lục huyết ma kiếm, hướng Thiên Kiếm Thần Hoàng, Thánh Vương Thần Hoàng khởi xướng báo thù. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là cuối cùng, Thất Sát Tiên Đế lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hắn ý thức, hắn lạc ấn bị Sở Phong Miên triệt để thôn phệ, không còn có phục sinh khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị cửu giai tiên đế, chuẩn thần hoàng, thế mà chết như vậy tại Sở Phong Miên trong tay. Xem hết cái này Thất Sát Tiên Đế ký ức về sau, Sở Phong Miên cũng là cảm khái không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vậy rốt cục minh bạch, vì sao cái này Thất Sát Tiên Đế lại là có thể tại cái này huyết trì bên trong, cùng thân là đã thực sự trở thành huyết trì chi chủ Sở Phong Miên chỗ chống lại. Lục huyết ma kiếm thực lực đã là tại chúa tể cấp độ, vẻn vẹn huyết trì còn không có đạt đến một bước này, mà Thất Sát Tiên Đế cảnh giới đã là cửu kiếp tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tăng thêm Thất Sát Tiên Đế chính là vị thứ nhất kiếm nô, tại huyết trì bên trong đã là nghỉ ngơi không biết bao nhiêu cái thời đại, dần dần hiểu rõ huyết trì, khống chế huyết trì, đến hôm nay đã là cùng chân chính huyết trì chi chủ không có khác nhau quá nhiều. Cho nên Thất Sát Tiên Đế cũng là tự xưng mình vì huyết trì ý thức. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên xuất hiện, đưa cho Thất Sát Tiên Đế lớn nhất hy vọng, thế nhưng làm hắn lâm vào vĩnh viễn trong tuyệt vọng. Thánh Vương Thần Hoàng, Thiên Kiếm Thần Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng hai cái danh tự này. Lúc trước cùng Thất Sát Tiên Đế tranh đoạt Thần Hoàng vị trí nhân vật chính là hiện tại Thánh Vương Thần Hoàng. Tại Thất Sát Tiên Đế trong trí nhớ đều là tràn đầy đối với Thánh Vương Thần Hoàng, Thiên Kiếm Thần Hoàng hận ý. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Thiên Cửu Vực trong cổ tịch, kỳ thật vậy có ghi chép Thất Sát Tiên Đế cố sự. Dù sao đây chính là một vị cửu giai tiên đế, chân chính cự đầu, đã từng càng là tranh đoạt qua thần hoàng vị trí nhân vật. Bất quá tại thiên cửu vực cổ tịch ghi chép trong chuyện xưa, Thất Sát Tiên Đế lại chỉ là cùng Thánh Vương Thần Hoàng cạnh tranh thất bại. Cuối cùng vẫn lạc, copy nội dung từ truyện 88. Căn bản không có nói qua Thiên Kiếm Thần Hoàng sự tình. Thất Sát Tiên Đế mình ký ức, cùng thiên cửu vực lưu truyền cố sự so sánh. Cái kia tất nhiên là Thất Sát Tiên Đế ký ức là thật. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy xem ra, hẳn là có người cố ý che giấu cái này chân tướng. Mà Thiên Kiếm Thần Hoàng vì sao lại trợ giúp Thánh Vương Thần Hoàng cướp đoạt Thần Hoàng vị trí? Nguyên nhân này, copy nội dung từ truyện 88. Vạn giới, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên xuất hiện một cái tên. Copy nội dung từ truyện 88. Đó chính là Vạn Giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.